Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 319 đến 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319, kỳ thật không phải anh không muốn động, mà là không thể động anh sợ anh khẽ động, liền sẽ không khống chế nổi đem cô ăn hết. Giờ phút này Trung Noãn Noãn cũng là toàn thân một cái giật mình, xoay người từ trên người anh rời đi, ngồi tại bên giường, một mặt bộ dáng ấm ức khi làm sai chuyện. Cô vừa rồi ngồi vào cái gì? Ánh mắt Trung Noãn Noãn theo thân thể xích dương rời xuống. Cô liền hôn anh một chút, liền cúc áo mới cởi bỏ hai viên, đều không có lộ ra lồng ngực, tiểu dương như thế nào lại một bộ dáng vẻ muốn ăn thịt người. Anh xích dương, Trung Noãn Noãn xin lỗi nhìn xem xích dương, lúc này mới nhớ tới anh có chứng bệnh mẫn cảm da thịt đụng vào. Ừ, xích dương hừ một tiếng, nằm trên giường còn không nhúc nhích. Nhìn xem xích dương bởi vì ẩn nhẫn mà trên trán thẩm thấu ra mồ hôi, trong lòng Trung Noãn Noãn áy náy không thôi. Mặc dù có chút ngượng ngùng, cảm giác loại chuyện này không nên là nhà gái đưa ra, nhưng Trung Noãn Noãn cảm thấy ai làm nấy chịu, tự mình làm sai, liền nên tự mình gánh chịu. Anh xích dương, em, có thể, lúc đầu con người xích dương đã đủ sâu, sau khi nghe được lời cô nói, chỗ sâu đôi mắt càng là dâng lên một cỗ vòng xoáy sâu thẳm. Thấy xích dương không nói chuyện, Trung Noãn Noãn leo đến trước mặt anh, giống con mèo làm ổ tiến trong ngực anh, ngoan ngoãn quan xoắn lấy thân thể bất động. Nhìn xem cô ngoan ngoãn đem đầu gối ở bộ âng, ực anh, dáng vẻ không nhúc nhích, vòng xoáy chỗ sâu trong đôi mắt của xích dương dần dần bị cưng chiều thay thế. Màu nâu đỏ quỷ dị trong mắt dần dần lui bước, chỉ còn lại dịu dàng như nước. Xích dương vẫn nằm như cũ. Một bên bình phục cảm xúc mãnh liệt như sóng cả của mình, một bên xoa sợi tóc mềm mại của Noãn Noãn. Anh đáp ứng ba của em, trước khi kết hôn cùng em cũng sẽ không đụng em. Trung Noãn Noãn nghe xong, lập tức liền cọ ngực xích dương. Bây giờ đều thời đại nào, anh như thế nào còn cổ hủ như vậy? Hai chúng ta cũng sớm đã cái kia, một lần cùng 100 lần có khác nhau sao? Nhìn xem bộ dáng cô vợ nhỏ bởi vì loại chuyện này vì anh bất bình. Xích dương lòng tràn đầy yêu thích, nhịn không được vươn tay, tại trên trán cô nhẹ nhàng, bịch một tiếng búng một cái. Thấy bả vai cô co rụt lại, lại sợ làm đau cô, đau lòng nhanh chóng dùng tay xoa chỗ bị anh búng, xác định không có dấu vết mới yên tâm. Kỳ thật Trung Noãn Noãn một chút cũng không có cảm thấy đau nhức, chỉ cảm thấy ngứa mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy đau lòng trong mắt xích dương, cô vẫn là rất vui vẻ. Cô liền thích nhìn bộ dáng anh cưng chiều cô. Thích dáng vẻ lúc anh cưng chiều cô, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem cô chết chìm. Em còn nhỏ, một lần cùng 100 lần đương nhiên là có khác nhau. Mặc dù nói lời này là vì để ba em yên tâm, nhưng đây cũng là quyết định của anh. Có trời mới biết bởi vì lần kia trúng chiêu của Trung Thiên Thiên, cuối cùng anh lại cường Noãn Noãn. Chẳng qua Trung Noãn Noãn là không biết tâm tư của xích dương, cô không ngừng lắc đầu. Không biết, anh xem người ta phụ nữ cổ đại. 15 tuổi cập kê liền có thể sinh em bé. Em cũng đã gần 18 tuổi, đã trưởng thành, cho nên thời cổ tuổi thọ của người ngắn, mà sau khi thành lập xã hội mới, nữ cần phải 18 tuổi mới có thể lấy chồng, đây là có lý do nhất định. Chương 320, không đợi được, xích dương sờ lên đầu Trung Noãn Noãn, đem cô ôm trở về L.I.G. ngực của mình một lần nữa, nói. Chờ ngày em tròn 18 tuổi, chúng ta liền đi lãnh chứng. Đến lúc đó cho dù em cầu xin anh cũng sẽ không tha cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến ngày Noãn Noãn tròn 18 tuổi, xích dương liền hy vọng đến con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, lúc nói chuyện đều mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi. Cô vợ nhỏ trước mắt giống như là đào tiên trên cây, trắng noãn bên trong lộ ra phấn nộn thủy nhuận, sung mãn ướt át hiện ra ở trước mặt người đàn ông đói là anh, không ngừng nói cho anh biết ăn em. Ăn em, anh đến ăn em, thấy anh không nhịn được muốn đem cô chia tách vào bụng, vẫn còn kiên quyết chống lại phần dụ hoặc chí mạng này. Đây rốt cuộc cần sự nhẫn nại bao lớn, chỉ có chính anh mới biết được. Trung Noãn Noãn uốn tại trong ngực xích dương, cảm thụ được nhiệt độ cực nóng như lửa của L.I.G. ngực anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thấy cái trán anh vẫn không ngừng thấm vào mồ hôi tinh mịn như cũ, nói. Tốt, anh liền nhịn một chút đi. Nhưng mà anh xích dương, em có thể giúp anh. Xích dương khẽ giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác có cái tay nhỏ bé đặt ở địa phương muốn mạng của anh. Bên trong đôi mắt của Xích Dương giống như một đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nổ tung, chỗ sâu trong đáy mắt lại hiện ra vòng xoáy khổng lồ thâm thúy không đáy, mênh mông vô biên lần nữa, ở giữa con người đen nhánh, một vòng màu nâu đỏ nhàn nhạt lại hiện lên lần nữa, giống như muốn đem cả người chung noãn noãn đều hút đi vào. Đáng chết, Xích Dương đột nhiên từ giường bật dậy, phi tốc chạy tới phòng tắm, đóng cửa phanh một tiếng, sau đó bên trong liền xuất hiện tiếng nước ào ào. Nghe dù là phòng tắm tiếng nước ào ào chảy, vẫn không che giấu được thanh âm không hài hòa của Xích Dương thỉnh thoảng truyền đến, mặt chung noãn noãn đốt thành một đám lửa. Em à, cô giống như chọc họa, chẳng qua, chung noãn noãn bẹp miệng một chút, mỗi một tấc da thịt của anh Xích Dương cô đều rất thích. Vừa rồi, không chỉ có anh Xích Dương có phản ứng, cô cũng là có phản ứng. Thật muốn bổ nhào anh, ngay cả để cô hỗ trợ anh đều ngượng ngùng không chịu, nghĩ đến khoảng cách cô tròn 18 tuổi còn có nửa năm, chung noãn noãn đã cảm thấy vô cùng buồn bực. Nửa năm, cô cũng sẽ bị nín hỏng được không? Những cái kia trên TV luôn là nam chính bị nữ chính lưu tới không muốn, còn tưởng rằng nữ chính là không có phản ứng. Thế nhưng là, phản ứng của thân thể cô cũng rất lớn, tuy nói không nhìn ra. Chung noãn noãn từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục nước ngoài, giờ phút này phiền muộn không chỉ một chút xíu. Không được, nửa năm cô không đợi được, cô đến nghĩ biện pháp, mau chóng ăn hết anh Xích Dương ngây thơ nhà cô. Lúc Xích Dương từ phòng tắm đi ra, chung noãn noãn cảm giác toàn thân anh đều đang tỏa ra khí lạnh. Khẽ giật mình, anh Xích Dương, anh vừa rồi tắm nước lạnh, giờ phút này tóc chung noãn noãn đã có chút lộn xộn, quần áo càng là rúng gió. Dung nhan tinh xảo lộ ra lười biếng kiều mị, cùng bộ dáng thanh thuần vô hại bình thường kia quả thực là hai cái khác nhau. Nếu là giờ phút này Selina ở đây, tuyệt đối sẽ tốt bụng nói cho Xích Dương đây mới là phong thái của lão đại nhà cô. Chẳng qua Xích Dương là không biết, giờ phút này anh chỉ cảm thấy con mèo nhỏ nhà anh lắc mình biến hóa, thành một con mèo yêu, lười biếng, mị hoặc, tản ra dụ hoặc chí mạng. Rõ ràng là yêu tinh câu dẫn người. Lại còn mặc vào một thân đồng phục học sinh. Mặc dù lúc trước Xích Dương đối dụ hoặc chế phục tỏ vẻ khinh thường, nhưng là giờ phút này, vừa mới tại trời lạnh tắm nước lạnh đi ra chỉ cảm thấy toàn thân lại khô nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là muốn mạng tiết tấu. Chương 321, không có cách nào chơi đùa cùng nhau. Anh Xích Dương, anh sao vậy? Nhìn xem tóc Xích Dương còn đang chảy nước, yết hầu chung noãn noãn căng lên. Thấy anh một mực nhìn cô, dáng vẻ rất giống muốn đem cô ăn hết, trong lòng chung noãn noãn vui mừng, lắc lắc thân hình như rắn nước liền quỳ bò về phía trước mặt Xích Dương. Anh Xích Dương, anh có lạnh hay không? Mau lên đây, anh che nóng cho anh. Ngào ô, nghĩ bị ăn. Xích Dương chỉ cảm thấy bụng dưới siết chặt, quay người lại đi hướng phòng tắm. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, chung noãn noãn. Hoàn toàn không có cách nào chơi đùa cùng một người đàn ông tam quan rất chính. Cảm giác lại tiếp tục chơi xuống dưới, Xích Dương tình nguyện mổ bụng lấy ra dạ dày của mình, cũng sẽ không bỏ được đem cô chia tách vào bụng. Nét mặt chung noãn noãn biểu lộ một cái mặt ha ha, ca, u rên một tiếng, cũng đi tắm. Nghĩ là chỉ có anh mới cần dập lửa sao? Ha ha đát, hai người diệt lửa cũng không dám lại có cử động quá kích khác. Xích Dương rất đứng đắn làm khô tóc giúp chung noãn noãn, sau đó không nói hai lời ôm ngang cô lên, giống như là đối đãi bảo bối quý trọng nhất trên thế giới, nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên giường, nói ra tiếng lòng của mình. Đêm nay anh muốn ngủ cùng một chỗ với em, nhìn xem sự hy vọng trong mắt Xích Dương, chung noãn noãn lập tức xê dịch vị trí. Em cũng muốn ngủ cùng một chỗ với anh, khóe môi Xích Dương giơ lên một nét cười đẹp mắt đến làm cho chung noãn noãn muốn phạm tội một lần nữa. Vậy anh cùng em, được, hai người nằm trên giường, chẳng hề làm gì, chỉ là tay trong tay, miễn cho va chạm gây gổ. Thế nhưng là, hiện tại mới 9 giờ, làm sao có thể ngủ được? Quyền đấm bóp cùng châm cứu cho anh, trong đầu đều là chuyện kia vừa rồi, chung noãn noãn nằm xuống một hồi mới nhớ tới. Xích Dương cũng không ngủ được, nằm nhìn dáng vẻ noãn noãn di ong, giữa lông mày đều là ý cười. Mang châm không, mang theo. Em để ở túi sách, dứt lời, chung noãn noãn liền nhảy dựng lên lấy châm từ trong túi sách. Thủ pháp xoa bóp cùng tay nghề châm cứu của cô vợ nhỏ hôm trước anh đã trải nghiệm qua, vô cùng thoải mái. cho nên hôm nay anh ngay cả thuốc cũng không uống, liền sợ mình lại không cẩn thận ngủ THIOTA ép đi. Hôm nay anh còn muốn trải nghiệm cảm giác ôm cô vợ nhỏ ngủ đâu. Noãn Noãn, dạ, tay Trung Noãn Noãn so, a à nắn trên đầu Xích Dương, thanh âm rất nhẹ, thật thoải mái, khóe môi Trung Noãn Noãn tách ra một tia mỉm cười. Vâng, anh có thể mỗi ngày đều xin Viêm Kim không? Đương nhiên có thể, chỉ cần anh không ra nhiệm vụ, anh có rảnh liền đến chung cư bên này, anh bận em liền đến quân đội bên kia đi. Như vậy mỗi ngày Viêm Kim kiên trì 3 tháng, tụ máu bị ngăn chặn trong não bộ của anh liền có thể toàn bộ tiêu tán, về sau liền sẽ không lại xuất hiện vấn đề đau đầu. Xích Dương nhìn xem Noãn Noãn, làm sao em biết não bộ anh có tụ máu, chuyện này chỉ có ông nội anh, cùng số ít mấy người bạn đáng giá tin tưởng mới biết. Ngày đó lúc cô hỏi anh có bệnh tình gì, anh đều không dám nói. Anh sợ nói trong đầu có tụ máu, cô lại bởi vì vấn đề sức khỏe của anh mà rời xa anh. Thế nhưng là Noãn Noãn của anh, giống như biết tất cả mọi chuyện. Chẳng những biết trong đầu anh có tụ máu, còn biết tụ máu của anh bao lâu có thể tan hết. Trung Noãn Noãn, cho nên hiện tại cô có nên nói cho anh biết kỳ thật cô là nhìn thấy cấu tạo trong đại não của anh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn rầu rĩ vấn đề này, miệng đã thành thói quen nói dối đáp lại. Đều nói thông thì không đau, đau thì không thông. Vấn đề này đối với chú Lãnh là như vậy, đối với anh cũng là như vậy. Vừa nói một câu, Trung Noãn Noãn kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Chương 322, Xích Dương nghi ngờ. Trước anh nói đầu anh làm qua phẫu thuật, mặc dù tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đau nhức. Điều này nói rõ đầu anh có dị vật áp bách thần kinh, cho nên mới sẽ tạo thành đau đầu. Mà đạn chỉ là đi qua sát xương sọ của anh, cho nên đầu của anh hẳn là sẽ không tồn tại đạn vật lưu lại. Như vậy áp bách lấy thần kinh của anh cũng chỉ có thể là tụ máu. Đúng không? Xích Dương gật đầu, chợt lại hỏi. Em biết không, trước đó cũng có người chuyên môn viêm kim cho anh. Nhưng là trước khi viêm kim đã dùng máy móc quét qua não bộ của anh. Sau đó dưới sự hỗ trợ của dụng cụ tiến hành viêm kim, lực phá hoại của những máy móc quét qua não bộ kia đối với bạch cầu vô cùng lớn, mà hiệu quả châm cứu lại rất bình thường, cho nên sau khi làm 3 lần anh liền không làm tiếp. Nhưng mà thông qua máy móc quét não bộ đến xem, anh mặc dù là bị thương nơi này, nhưng biểu hiện địa phương có diện tích tụ máu khá lớn lại là chỗ em viêm kim cho anh nơi này cùng nơi này. Mà hôm qua em viêm kim bên này cho anh, lúc trước máy móc quét qua cũng không phát hiện có tụ máu. Noãn Noãn, em cũng không có nhìn qua hình ảnh não bộ của anh, là thế nào biết địa phương bị tụ máu của anh? Vấn đề này hôm qua lúc cô vợ nhỏ ghim kim cho anh liền muốn hỏi. Kết quả cô vợ nhỏ ghim kim cho anh thật sự là rất thư thái. Anh còn chưa kịp hỏi liền ngủ mất. Cho nên hôm nay Xích Dương như đứa nhỏ tò mò hỏi lung tung này kia. Bởi vì anh đối thuật châm cứu của cô vợ nhỏ thật sự là cực kỳ tò mò. Anh cảm thấy cô vợ nhỏ của anh thật sự là quá lợi hại. Còn lợi hại hơn cả máy móc quét não bộ. Nhưng mà câu hỏi của Xích Dương lại khiến tay đấm bóp cho anh của Trung Noãn Noãn dừng lại. Cái này, cô nên trả lời như thế nào? Loại chuyện này cô không cách nào trả lời. Nếu như cô nói cô có thể nhìn thấy mạch máu bị ngăn chặn của anh có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay không? Vốn dĩ Xích Dương hỏi vấn đề này là không trải qua não. Hoàn toàn chỉ coi nó thành một vấn đề về chuyên nghiệp để hỏi, thuận tiện tìm một chút chủ đề trò chuyện. Thế nhưng là ngay khi tay đấm bóp cho anh của Trung Noãn Noãn dừng lại, với trí thông minh siêu quần, Xích Dương ngay lập tức liền cảm thấy không đúng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù thuật châm cứu của cô vợ nhỏ lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng lợi hại cũng chỉ là thuật châm cứu mà thôi. Cô sao có thể biết chỗ tụ máu của anh, thông minh như Xích Dương? Cơ hồ là ngay khi tay của Trung Noãn Noãn có chút dừng lại, liền đã nhận ra không đúng. Nhưng lời nói đã nói ra miệng, không thể thu hồi lại. Thế là sau khi hỏi vấn đề này xong, anh lại lập tức không giấu vết hỏi lại một câu. Vẫn là nói, những địa phương này là huyệt vị ở đâu. Ngay khi Trung Noãn Noãn quyết định thẳng thắn với Xích Dương, đột nhiên nghe anh nói như vậy, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Vâng. Chỗ ghim kim cho anh hôm qua tất cả đều là huyệt vị ở đầu. Lời này không giả, không phải huyệt vị, cô cũng không dám đâm loạn. Nói xong, tiếp tục xoa bóp cho Xích Dương. Xích Dương cũng lập tức thay đổi đề tài hỏi. Xoa bóp cho anh như vậy có mệt không? Sức thừa nhận của anh tương đối lớn, mà lực lượng xoa bóp của Noãn Noãn cũng rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn xoa bóp cho anh như vậy nửa giờ, anh sợ tay cô sẽ không chịu đựng nổi. Không mệt, không mệt mỏi chút nào. Chung Noãn Noãn lắc đầu. Xích Dương duỗi ra một cái tay, mò tới tay đang đấm bóp cho anh của cô vợ nhỏ, yếu ớt nói. Noãn Noãn, vất vả em. Nhìn xem bàn tay to nắm chặt bàn tay cô, cảm thụ được bàn tay anh cùng vết chai ở giữa lòng bàn tay. Chung Noãn Noãn nhớ tới lúc trước cô ngâm tay vào nước thuốc. Cảm thán những năm tháng trước kia, cũng đau lòng vì những vất vả của Xích Dương. Nhịn không được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn tay của Xích Dương. Chương 323, liên hệ bằng tin nhắn. Xích Dương thoải mái mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chung Noãn Noãn còn tưởng rằng Xích Dương ngủ thiếp đi. Sau khi xoa bóp xong, động tác nhẹ nhàng, đem châm một cây đâm vào đầu của anh. Sau khi châm không ngừng đâm vào, máu ở đầu bắt đầu tăng tốc tuần hoàn, Xích Dương thậm chí có thể cảm nhận được ngân châm đâm vào, đầu đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Xích Dương vốn chỉ muốn giả vờ ngủ một chút, tại bên trong thể nghiệm thư thái như vậy lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Nửa giờ sau, Chung Noãn Noãn nhẹ nhàng nhổ châm, đầu choáng váng mặc dù tốt hơn so với hôm qua, nhưng vẫn không cách nào tiếp tục trèo trống, nằm xuống. Làm ổ tiến trong ngực Xích Dương liền đã ngủ mê man. Xích Dương là bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Khi đó anh đang ngủ rất ngon. Thanh âm tiếng điện thoại vang lên tiếng thứ nhất, anh liền tỉnh. Âm vụ trong ánh mắt chợt lóe lên, lập tức nhanh chóng nhận điện thoại. Nghiêng người nhìn thoáng qua cô gái uốn tại trong LIG ngực của anh đi ngủ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này mới chuẩn bị đứng dậy nghe. Ai ngờ anh vừa mới động, lông mày cô gái liền bất an nhăn lại. Vốn dĩ đã đem đầu của cô từ trên người anh rời đi một chút xíu, nhưng ngay sau đó cô lại giống con gấu koala nhỏ, lại quấn lên anh. Chân khoác lên trên đùi của anh, đầu gối ở LIG ngực của anh, một chút xíu chuyển, thẳng đến chuyển đến vị trí trái tim của anh, lỗ tai liền dán tại chỗ ngực của anh, lúc này mới an tĩnh lại, tiếp tục nằm ngáy o. Xích Dương một lần nữa đem chăn đắp lên người cô, đem điện thoại di động chuyển đến trạng thái rung. Lúc này mới tắt điện thoại. Nhìn thoáng qua điện thoại bị tắt máy, lại liếc mắt nhìn mới 0:30, Dương Nghị hoàn toàn không rõ vì sao lão đại muốn tắt điện thoại của anh. Ngay khi anh rầu rĩ lão đại bên kia có phải là xảy ra chuyện gì hay không, tin nhắn gửi tới. Chuyện gì, lão đại vẫn luôn có thể gặp mặt nói chuyện tuyệt không gọi điện thoại, có thể gọi điện thoại tuyệt không gửi tin nhắn, vậy mà lần đầu tiên gửi tin nhắn cho anh. Dương Nghị cả người đều đề phòng lên. Bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng óng ánh. Lão đại, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Cần em hỗ trợ không? Mới học tập từ nước ngoài trở về, Dương Nghị nóng lòng lập công. Thế nhưng là Xích Dương lại đưa cho anh một cái nhiệm vụ là bảo hộ Chung Noãn Noãn. Anh không phải không muốn đi chấp hành nhiệm vụ này. Dù sao Chung Noãn Noãn thế nhưng là phu nhân thủ trưởng tương lai. Có thể bảo hộ cô là vinh hạnh của anh. Cho dù hôm nay phát sinh chuyện. Dù là có người xuống tay với cô, muốn hủy đi cô, nhưng nhiệm vụ như vậy với anh mà nói cũng đều là không có đẳng cấp. Cho nên, anh muốn cùng lão đại, cho dù là xuất sinh nhập tử, anh cũng đồng ý, lúc này lão đại cùng anh gửi tin nhắn, anh bên kia nhất định là có biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Nghị suy nghĩ còn đang kích động, tin nhắn của Xích Dương lại tới. Về sau vượt qua 10 giờ tối, liên hệ bằng tin nhắn. Dương Nghị. Vâng, lão đại, ngài có nhiệm vụ gì cần thuộc hạ hoàn thành không? Dương Nghị chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu, bảo vệ tốt cô ấy chính là nhiệm vụ lớn nhất của cậu. Chuyện tra được thế nào? Báo cáo lão đại, người mua tên là Tiết Mễ Kỳ, là học tập sinh của Giai Vĩnh, trong nhà không có bất kỳ bối cảnh gì. Thuộc hạ điều tra đến trước đó ở trường học cô ta và tiểu thư Noãn Noãn phát sinh xung đột nhiều lần, chẳng qua mỗi một lần đều là bởi vì Trung Thiên Thiên. Lần này cô ta ra tay hẳn là cũng cùng Trung Thiên Thiên không thoát được quan hệ. Ngài xem chuyện này xử lý như thế nào? Bên trong gian phòng đen nhánh, chỉ có màn hình điện thoại di động là sáng. Con mắt Xích Dương nguy hiểm nheo lại, trong mắt ngang ngược như thế nào đều không che giấu được. Nghĩ đến bên người Noãn Noãn luôn luôn có những đồ vật không có mắt này, anh liền không nhịn được muốn xé bọn họ. Chương 324, vậy liền để cô ta biết có ít người là không động được. Vâng. Lấy lại điện thoại di động, Xích Dương nhìn xem khuôn mặt ngủ ngọt ngào của cô vợ nhỏ, con ngươi âm vụ trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng. Ngày thứ hai, khi Trung Noãn Noãn bình yên vô sự xuất hiện ở cửa phòng học, Trung Thiên Thiên cùng Tiết Mễ Kỳ cả người đều không tốt. Vốn nên thu được tin tức Trung Noãn Noãn nằm viện, chỉ ít hẳn là uể oải suy sụp xuất hiện ở cửa phòng học, giờ phút này Trung Noãn Noãn lại ở tận cùng bên trong ngậm một cây kẹo que. Đồng phục làm nổi bật lên hai chân của cô càng thêm thon dài thẳng tắp tinh tế, đầu tròn nhỏ vạn năm không thay đổi đem đầu nhỏ vốn là đẹp mắt của cô tôn lên càng thêm hoàn mỹ. Dung mạo tinh xảo bên trong sự đơn thuần mang theo một tia mị hoặc, bên trong mị hoặc mang theo một tia phong lưu không bị trói buộc, đừng nói đàn ông, chính là kẻ thù, Trung Thiên Thiên cũng cảm thấy dáng dấp Trung Noãn Noãn thật sự xinh đẹp. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Cô ta không phải cũng đã bị người cưa, âng bảo, hoặc là nằm viện, hoặc là uể oải suy sụp xuất hiện ở trường học sao? Vì cái gì giờ phút này cô ta vẫn mặt mày tỏa sáng như cũ? Là cơ bản hôm qua người cũng không có ra tay, vẫn là bị cô ta trốn thoát đám người kia. Vậy Xích Dương sẽ tra được trên đầu của cô sao? Thấy Trung Noãn Noãn cao ngạo tiến đến, bộ dáng coi trời bằng vung, Ngô Văn Thiến liền không quen nhìn. Giờ phút này cô ngay tại phát bài thi, Trung Noãn Noãn từ trước mặt cô đi qua, cô quỷ thần xui khiến liền vươn một chân, ý đồ làm cô trượt chân. Đối với loại thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc đến này, con mắt Trung Noãn Noãn đều không chớp một cái, một bên phất tay chào hỏi cùng Mục Khanh Tuyền, Diêm Phương Phương cùng Cố Hiểu Lệ, một bên giơ chân lên trực tiếp dẫm lên chân Ngô Văn Thiến. Ngô Văn Thiến hét thảm một tiếng, nhẹ buông tay, bài thi rơi đầy đất. Còn có mấy tờ, trôi giạt đến dưới chân Trung Noãn Noãn. Trung Noãn Noãn, cậu làm gì dẫm tôi? Trung Noãn Noãn nhìn xem Ngô Văn Thiến ngồi xổm trên mặt đất che lấy chân, đau nhức đến toát ra mồ hôi. Trong mắt lóe lên một tia mỉa mai. Ai bảo cậu cố ý đem chân đưa qua đến vấp tôi? Cậu không vấp tôi có thể dẫm lên cậu. Tôi cố ý đưa chân lúc nào? Trung Noãn Noãn giống như nhìn kẻ ngốc nhìn xem Ngô Văn Thiến, chỉ camera trên tường. Lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm chuẩn. Sách đều học lãng phí sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Văn Thiến lúc này mới nhớ tới trong phòng học là lắp đặt camera. Khí thế phách lối mới vừa rồi trong nháy mắt ỉu xỉu xuống dưới. Chân của cô, thật đau quá. Trung Noãn Noãn chẳng lẽ thật chính là ăn rau chân vịt lớn lên sao? Ngô Văn Thiến không biết là, chân của cô bị dẫm mạnh như vậy, hôm nay chỉ là sẽ sưng đỏ, đến ngày mai sẽ là nứt xương. Mặc dù sẽ không quá đau nhức, nhưng chính là bởi vì sẽ không quá đau nhức, mới sẽ không quá chú ý, chờ đến lúc chú ý đến, xương cốt đã chịu tổn thương không thể vãn hồi. Trước kia xem ở Trung Thiên Thiên tốt xấu là chị em với cô không quá nguyện ý so đo cùng loại cấp bậc thấp lâu bên này, nhưng là bây giờ, sau khi biết Giang Xu Huyền vậy mà làm ra chuyện buồn nôn như vậy với cô, vậy cũng đừng trách cô tàn nhẫn. Cô vốn là một cái lính đánh thuê xem mạng người như cỏ rác, đối xử mấy cái cặn bã như thế, đã là sự nhường nhịn lớn nhất của cô. Trung Noãn Noãn cúi người, nhặt lên mấy tờ bài thi ở dưới đất. Nhìn xem một tờ trong đó là tên Ngô Văn Thiến, điểm số là. Bài thi là tư ẩn của mỗi một học sinh, rất nhiều người đều không muốn đem điểm số của mình cho bạn học khác biết. Ngô Văn Thiến đang học tập xuống dốc cũng không ngoại lệ. Vừa vặn không may, điểm số của cô lại bị Trung Noãn Noãn thấy được. Chẳng những thấy được, cách chương.